Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, bản nguyên hóa giới, tần tinh dứt tiếng, tinh không bên trong nhất thời lâm vào tĩnh mịch, bởi vì ai cũng có thể nghe được, tần tinh hôm nay mục đích, dĩ nhiên là muốn thu phục phủ tang thụ, và toàn bộ diễm đốt nhất tộc, kỳ thực sự tình như vậy. Tại nguyên giới bên trong cực kỳ thường gặp, thậm chí tạo hồn cùng đại chu đây lưỡng đại tộc đàn. Mặc dù có thể nắm giữ hôm nay cường đại, cũng chính là từ thu phục cái khác từng cái yếu tiểu tộc quần bắt đầu. Thâu tóm, dung hợp, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thế giới nào, đều là mỗi cái thế lực muốn phải lớn mạnh nhanh chóng nhất. Trực tiếp nhất đường tắt, chỉ có điều, muốn đi thâu tóm dung hợp những tộc quần khác, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có đầy đủ thực lực. Nếu mà vào giờ phút này, đứng tại diễm phần tộc phía trước ngươi, là đại chu thần tộc 7 vị thần tử, hoặc là tạo hồn tộc mặt khác 8 vị thiếu chủ, như vậy bọn hắn bất luận kẻ nào nói ra lời như vậy. Diễm phần tộc đều chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh phần. Chính là hôm nay đứng ở chỗ này người là cửu thiếu chủ hồn thiên. Một cái tuy có cường đại bối cảnh nhưng lại được công nhận là phế vật người, có tư cách gì đi thu phục những tộc quần khác? Diễm phần tộc tuy rằng không tính cường đại nhưng mà cũng tuyệt đối không nhỏ yếu. Chỉ chốc lát sau, Diễm Phi cũng cười, hắn là giận quá mà cười, trong tươi cười càng là tràn ngập không chút nào che giấu khinh miệt. Hồn thiên, tuy rằng ta thừa nhận, ta diễm phần tộc không phải ngươi tạo hồn tộc đối thủ. Nhưng mà vừa vặn dựa vào ngươi một cái phế vật, liền muốn tộc ta quy thuận, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Tinh vẫn còn đang cười. Không biết nói cái gì, vậy cũng không cần nói. Hôm nay ngươi diễm phần tộc, hoặc là hàng, hoặc là vong. Nói tới chỗ này, tần tinh không quên ngẩng đầu nhìn lướt qua phủ tăng thụ nói. Còn ngươi nữa, cũng phải, phủ tăng thụ lần nữa chấn động. Mà diễm phi tất khẽ lắc đầu một cái nói. Hồn thiên. Có lẽ ngươi không hề giống trong đồn đãi theo như lời loại này phế vật. Nhưng mà, ngươi cho rằng tiếp ta một đòn, là có thể chống đối với ta sao? Xem ra, sinh trưởng tại tôn tộc bảo hộ bên dưới ngươi, căn vốn sẽ không hiểu giữa ngươi và ta chênh lệch. Cũng được, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Diễm Phi từ tần tinh vừa mới bộc lộ ra ngoài trên nét mặt, mơ hồ đoán được tần tinh trong lòng đối với có thể tiếp được mình một đòn tự hào cùng ngạo khí. Nói thật, cái này khiến Diễm Phi còn có chút không hiểu, bởi vì chính mình căn vốn liền không hề sử dụng toàn lực, càng không có dùng giới chủ cường giả chân chính chỗ cường đại. Mà một điểm này, lấy cửu thiếu chủ thân phận, há có thể không nhìn ra, kia tiếp mình một đòn, lại có cái gì tốt tự hào, hảo kiêu ngạo đâu. Hiện tại Diễm Phi cuối cùng cũng hiểu rõ, tạo hồn tộc bên trong giới chủ cường giả tuy rằng không ít, nhưng mà thì có ai dám chân chính vận dụng toàn lực đi cùng cửu thiếu chủ đánh. Nói cách khác, vị này cửu thiếu chủ trên thực tế căn bản cũng không biết cái gì mới là chân chính giới chủ cường giả. Cho nên, tần tinh mới sẽ như thế tự hào. Giới chủ, chính là chúa tể một giới. Đây nguyên giới 999 tòa tinh giới bên trong. Có ta Diễm Phi nhất giới. Diễm Phi âm thanh lại vang lên lần nữa. Cũng lại vừa nói, phất ống tay áo một cái. Liền thấy tinh không bên trong đột nhiên rách ra một đạo cái khe to lớn, mà xuyên thấu qua vết nứt, có thể thấy rõ, bên trong là một phiến ngút trời biển lửa, ngọn lửa màu đỏ, uyển như sóng lớn một dạng, tầng tầng lớp lớp thúc đẩy, lan ra vô tận, vô biên vô hạn, cho dù cách kẽ hở kia, cũng để cho người có thể cảm giác nghẹt thở nhiệt độ, đủ để thiêu cháy tất cả. Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh như vậy, bất kỳ vật gì đều sẽ bị đốt thành cho bụi cùng hư vô. Nhưng mà lại nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, đây trong biển lửa, bất ngờ bao hàm vô số tinh vực, vô số ngôi sao, thậm chí, vô số sinh mệnh. Một màn này, để cho tần tinh đồng tử bỗng nhiên rút lại, bởi vì đây hẳn là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng. Tuy rằng hắn đã cùng chừng mấy vị giới chủ cường giả giao thủ qua, nhưng mà chưa từng có người nào hiện ra qua cảnh tượng thế này. Về phần nguyên nhân, hắn cũng biết, đó chính là khi đó mình, quả thực quá yếu, yếu đến đối phương căn bản không cần muốn để cho mình biết được. Cái gì là giới chủ chi cảnh? Nhìn thấy không? Đây chính là ta giới. Dương hỏa tinh giới, tại Diễm Phi âm thanh lần thứ ba vang dội thời điểm. Ở mảnh này bị biển lửa hoàn toàn bao phủ tinh giới bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, đồng loạt mở miệng, dương, hỏa, những này thân ảnh, có người có thú, số lượng hơn, căn bản không đếm xuể, vô cùng vô tận, chẳng chịt phân tán rộng ra, nhưng mà, mỗi thân ảnh trên thân, đều không ngoại lệ, tất cả đều bốc cháy lửa cháy hừng hực. Tản ra nóng bỏng khí tức, thậm chí ngay cả bọn hắn trong miệng thốt ra hai chữ, cũng đều là mang theo văng khắp nơi hỏa tinh, dương hỏa tinh giới bên trong mỗi thân ảnh, hoặc có lẽ là mỗi cái sinh mệnh, cuối cùng, chính là một đám lửa, một đoàn quy Diễm Phi khống chế bản nguyên dương hỏa, Diễm Phi thậm chí đều không cần mở miệng, chỉ cần động động ý nghĩ. Đây toàn bộ tinh giới bên trong vô số sinh mệnh, ngay lập tức sẽ không chút do dự đưa bọn họ hỏa, đem sinh mệnh bọn họ, tất cả đều đưa ra, hóa thành lực lượng cường đại, để cho Diễm Phi sử dụng, nhất niệm sinh, hàng tỷ tinh thần có thể diệt, nhất niệm rơi xuống, vô số sinh linh có thể sinh, tất cả. Toàn ở Diễm Phi nhất niệm một hơi thở trong lúc đó. Cái ý niệm này xuất hiện, để cho tần tinh trong mắt, chậm rãi toát ra một tia hiểu ra chi sắc. Có thể hay không bước vào giới chủ chi cảnh, cùng bản nguyên có đến cửa ải cực kỳ lớn hệ. Đây Diễm Phi bản nguyên là dương hỏa, cho nên hắn tinh giới, chính là tràn ngập vô cùng vô tận dương hỏa. Khó trách giới chủ chi cảnh phân chia tiêu chuẩn, được xưng là nguyên, khó trách, tại đây được xưng là nguyên giới. Một nguyên chính là có một loại bản nguyên, hai nguyên, dĩ nhiên chính là nắm giữ hai loại bản nguyên. Đến giới chủ chi cảnh, muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có một loại biện pháp, chính là không ngừng gia tăng mình có bản nguyên chủng loại và số lượng. Ban đầu ta tại hồn tôn dưới sự trợ giúp, tuy rằng tạm thời đạt tới giới chủ chi cảnh, nhưng là bởi vì cảnh giới kia là hư huyễn, bởi vì ta không có đem mình bản nguyên, tu luyện tới trình độ nào đó, cho nên không cách nào huyễn hóa ra thuộc về ta tinh giới. Bước vào giới chủ chi cảnh, trong lúc giở tay nhấc chân vận dụng, đã không còn là đơn thuần tinh khí tinh lực, mà là mình nơi có sẵn một loại nào đó bản nguyên chi lực. Hơn nữa, là dòng dã một cái tinh giới, vô số sinh mệnh đều có sẵn bản nguyên chi lực. Đây, mới là giới chủ cường giả, chân chính cường đại chỗ tại, tần tinh con đường tu luyện, ngoại trừ mới bắt đầu có thiên cơ tử và người khác dẫn dắt ra. Sau đó hoàn toàn là dựa vào chính mình, một bên một mình đi về phía trước, một bên khổ khổ mày mò, cho nên khó khăn đi đến hôm nay. đặc biệt là đối với làm sao có thể đủ tu luyện tới giới chủ chi cảnh. Hắn càng là không chút đầu mối. Nhưng là bây giờ, tại không có bất kỳ người nào cho biết dưới tình huống, vừa vặn bằng vào quan sát Diễm Phi Dương Hỏa tinh giới, vậy mà sẽ để cho hắn tìm được đi thông giới chủ chi cảnh con đường. Hồn Thiên, ta biết, người ngọn lửa màu xanh lam là hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa. Nhưng mà, nắm giữ bản nguyên cùng đem bản nguyên hóa giới, giữa hai người chênh lệch, giống như cách nhau một trời một vực. Diễm Phi lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh, đột nhiên đưa tay chỉ một cái. Một cổ hỏa diễm liền đem cao vạn trượng Tần Tinh bao vây lại, căn bản không cho phép Tần Tinh kháng cự, trực tiếp mạnh mẽ đem cho kéo vào kia cái khe to lớn, kéo vào thuộc về hắn Dương Hỏa tinh giới. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì thu phục ta Diễm Đốt nhất tộc, có tư cách gì thu phục đây Phù Tang cổ thụ, giới môn, quan. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, đạo này cái khe to lớn ầm ầm đóng cửa. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.